Chương 1283, Thiên địa chấn động, âm dương giao cảm. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người nhìn các vị giáo tổ, cứ việc cách hỗn độn mông lung sương mù, mọi người thấy không rõ Ngọc Độc Tú vẻ mặt, nhưng tựa hồ đang cái nào hỗn độn trong sương mù nhận ra được từng tia một ý tứ sâu xa ánh mắt. Sẽ có cơ hội. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía các vị yêu thần, không thể nghi ngờ nói, không cần, liền này 10 vạn dặm địa vực vừa vạn, có thêm QNZ là lãng phí, còn không bằng chính các ngươi lưu lại sử dụng đây. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người quay về mọi người nói, bây giờ bản tọa động phủ vừa mở ra, liền không lưu các vị, ngày sau như có cơ hội, chắc chắn từng cái bái phỏng. Ngọc Độc Tú trong giọng nói tiết lộ tiễn khách ý tứ, các vị giáo tổ trên mặt mang theo tiếc nuối nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tam thế thân trùng quy là không có sáng tỏ hồi phục giáo tổ, ngày sau có muốn hay không ở nhân tộc mở ra pháp vực. Đã như vậy, chúng ta cáo tử. Nhân tộc các vị giáo tổ tiếc nuối rời đi, cái kia Đông Hải Long Vương sắc mặt hừng hực nhìn Ngọc Độc Tú, đạo hưu có thể nga nở va nở phải nhớ, ta tứ hải nhưng la tùy ý mặc cho đạo hưu phân chia pháp vực, ngày sau nhất định nhớ đi tới ta tứ hải. Sau khi nói xong, tứ hải Long Quân lưu luyến rời đi, chỉ còn lại hạ các vị yêu thần. Nhìn các vị yêu thần, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, không lưu các vị. Các vị yêu thần liếc mắt nhìn nhau, do dự một hồi, chung quy là không hề nói gì, xoay người rời đi. Các vị yêu thần ý tứ Ngọc Độc Tú hiểu, đơn giản là ngày sau chủng tộc đại chiến, hy vọng tự mình ra tay thôi, nhưng la lấy Ngọc Độc Tú thông minh, làm sao sẽ tham dự đến chủng tộc đại chiến bên trong, chuyện không có lợi ai sẽ đi làm. Nay chủng tộc đại chiến mặc dù là không có chính mình, thời gian vừa đến cũng phải bạo phát, đến thời điểm chính mình chờ hấp thu thai kiếp lực lượng là được rồi. Hà tất đi giao du với kẻ xấu. Ngọc Độc Tú đem chính mình 10 vạn dặm địa vực lấy hỗn độn khí làm đánh dấu, sau đó vận chuyển thần thông, chỉ thấy trong thiên địa một trận nổ vang, đã thấy trên một ngọn núi núi đá tan vỡ, thiên địa vặn mèo, một mảnh rô nở dê ra y đạo quan đang chậm chậm hình thành. Linh đài phương thốn sơn Ngọc Độc Tú trong tay cầm một tấm bia đá, rót vào hỗn độn chung một tia thần uy sau khi, ném vơi trong dây núi, một luồng huyền diệu chuông vang chi âm vang lên, hết thể yêu thú đang đến gần linh đài phương thốn sơn trong nháy mắt. Trong nháy mắt bị này chuông vang thanh âm kinh sợ. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nít lên, chậm rãi đi tới cái kia linh đài một tờ ơ cờ vông, trong tay thần quang phun trào, ở cái kia đạo quan lớn cửa một bên trên một tấm bia đá viết lưu niệm, tà nguyệt tam tinh động. Viết lưu niệm xong xuôi, chỉ thấy trong thiên địa hỗn độn khí một trận vặn mèo, toàn bộ linh đài phương thốn sơn địa giới lại ở đại thế giới biến mất, bị hỗn độn khí cho ẩn đi. Thời khắc quan tâm nơi đây các vị yêu thần lông mày hơi nhảy một cái kia hồ thần kinh ngạc dương môi đỏ. Không trách trước đây không từng nghe quá Linh Sơn Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động uy danh, nguyên lai này Tà Nguyệt Tam Tinh Động bị ẩn giấu lên, hiện tại cái kia Linh Đài Phương Thốn Sơn vị trí 10 vạn dặm địa giới lại lấy một loại huyền diệu phương thức biến mất ở đại thế giới, trừ phi là chúng ta ra tay, đánh tan hư không, không phải vậy tuyệt đối khó có thể phát hiện này. Linh Đài Phương Thốn Sơn vị trí Thái Bình Đạo Đỉnh Núi, Ngọc Độc Tú cảm ứng được tam thế thân lập xuống Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động sau khi, trong mắt một vệt lưu quang lấp lóe. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, không ngừng suy tính này tương lai đại tranh thế gian, để cầu ở đại tranh thế gian bên trong chiếm hết tiên cơ, tranh thủ sớm ngày chứng đạo. Như thế chút năm qua đi, các vị đạo hữu có từng phát hiện người cường giả này theo hầu thái đấu giáo tổ đứng ở trên hư không, ngóng nhìn mãng hoang tà nguyệt tam tinh động vị trí, trong hai mắt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Chư thiên chúng sinh, bất luận là giáo tổ QNZ tốt, yêu thần cũng được, chỉ cần chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, đều sẽ bị thiên địa nhận biết. Có cảnh tượng kỳ dị phóng lên trời, thông cáo chư thiên vạn giới, thiên địa chúc mừng, bản tọa nhìn trung thượng cổ đến nay, tựa hồ chưa bao giờ có người này cái bóng Thái Bình giáo tổ cao mày. Trừ phi người này chứng đạo với hoang cổ trước, so với cái kia con ma đen đuổi còn sớm lao ra hỏa, thậm chí có thể truy tố đến tiên thiên thần thú bộ tộc sinh ra, vậy cũng là khai thiên tích địa niên đại, quả thực là sâu không lường được thái dịch giáo tổ cao mày nói. Không thể nào, khai thiên tích địa ban đầu, nếu như thật sự sinh ra vào niên đại đó. Người này theo hầu ghê gớm Thái Hoàng giáo tổ đầy mặt không dám tin tưởng. Tự khai thiên tích địa ban đầu đến thiên địa vạn vật diễn biến ngàn tỷ năm, trong thời gian này có tiên thiên thần linh xuất thế, có các loại thần thú hoành hành, người này như đúng là hoang cổ cường giả chứng đạo, cái kia tất nhiên không thuộc về ta nhân tộc Thái Thủy giáo tổ cao mày. Thiên địa tuy rằng diễn biến ngàn tỷ năm, nhưng sinh mệnh nhưng là diễn sinh với trăm vạn năm trước, chư thiên vạn tộc tranh đấu thời đại, trừ phi người này là tồn tại cùng trời đất cường giả, có điều cái này không thể nào. Khai thiên tích địa ban đầu thiên địa pháp tắc hỗn loạn, bất kỳ cường giả cũng không thể ở tình huống kia sinh tồn, sẽ trong nháy mắt bị hỗn loạn thiên địa pháp tắc đạo hóa, thiên địa pháp tắc hoàn thiện ổn định với trăm vạn năm, mới vừa có vô thượng cường giả tìm hiểu. Thiên địa đại đạo chứng đạo mà ra, cái này không thể nào, tu sĩ này tuyệt đối không thể là cùng thiên địa cùng sinh cường giả, trăm vạn năm trước căn bản là không thể chứng đạo. Thái Dịch giáo tổ lắc đầu, phủ quyết các vị giáo tổ suy đoán. Ngọc Độc Tú giả lập thiên địa còn có thể đạo hóa chuẩn tiên, nếu là chân chính thiên địa pháp tắc hỗn loạn đại thế giới, giáo tổ căn bản cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng. Cái kia người này đến tột cùng là gì căn nguyên? Các vị giáo tổ lúc này trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Căn nguyên Thái Dịch giáo tổ vước cằm, ngày sau nếu là phát sinh chủng tộc đại chiến, chỉ cần mọi người thật sự động lên tay đến, tất nhiên có cơ hội phát hiện người này căn nguyên, chỉ là người này giấu đi thật sâu a Tứ Hải Long Cung. Tứ Hải năm vị Long Quân ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, Đông Hải Long Quân cau mày, này người tuyển chọn mãng hoang, đối với ta Tứ Hải lớn lớn bất lợi, năm đó ngươi và ta tính toán, nếu là mãng hoang cùng loài người chủng tộc đại chiến, chúng ta giúp đỡ mãng hoang đem nhân tộc đuổi ra trung vực, đến thời điểm mãng hoang vạn tộc la mở chu trung vực, tất nhiên là năm bẻ bảy mảng, các vị yêu thần liên minh tăng dã, từng người vì là chiến, ta Tứ Hải Long tộc có 5 vị Long Quân, dễ dàng liền có thể ở mãng hoang bên trong bộc lộ tài năng, trở thành chư thiên vạn tộc loại thứ nhất tộc, ở trung vực chiếm cứ to lớn nhất địa bàn. Bây giờ mãng hoang đột nhiên có thêm như thế một cái ra hỏa quấy đục nước, thật giống có chút không ổn a. Đúng là không ổn, mấu chốt nhất chính là chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, thậm chí ngay cả cái tên này một chút theo hầu đều không có tìm thấy, thực sự là đáng ghét. Lẽ nào cái tên này là bỗng dưng đụng tới sao? Nam Hải Long Quân nhe răng niết miệng. Có thể hay không là khai thiên tích địa ban đầu tồn tại? Bắc Hải Long Quân nói. Không thể, khai thiên tích địa ban đầu, Tổ Long là trong thiên địa duy nhất, ngoại trừ Tổ Long ở ngoài, còn có cái kia nhân vật vĩ đại có thể tự trong hỗn độn thai nghén mà sinh, Tổ Long lưu lại di truyền trong ký ức, cũng không từng có thứ hai sinh mệnh tung tích, người này tất nhiên không phải khai thiên tích địa ban đầu cường giả, không phải vậy sớm đã bị Tổ Long phát hiện mất đi Tây Hải Long Vương kiên quyết phủ quyết. Biến số A, người này hay là tương lai chủng tộc đại chiến bên trong biến số lớn nhất? Đông Hải Long Vương trong mắt tinh quang lấp lóe. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời gian, đã thấy trong thiên địa đột nhiên một trận chấn động, tiếp theo đã thấy đến trong thiên địa lúc sáng lúc tối, âm dương nhị khí trong nháy mắt sôi trào, đại thế giới càn khôn điên đảo, âm dương khi thì nghịch chuyển, khi thì thuận chuyển, vô số chúng sinh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương máu. Cảm thụ trong hư không không ngừng chấn động âm dương nhị khí, trong thiên địa không ngừng dung chuyển âm dương pháp tắc, chư thiên vô số cường giả lúc này dồn dập ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đông Hải Long Quân trong giây lát đứng lên đến, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là vị kia thượng cổ lão gia hỏa rốt cục ở đây thứ đại tranh thế gian chứng tha nhờ vô thượng âm dương đại đạo sao? Trong thiên địa càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn, tu vi hơi thấp tu sĩ lúc này trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Âm dương lực lượng chính là trên thế giới cơ bản nhất, không thể thiếu năng lượng chi một. Lúc này âm dương khí nghịch loạn, nhưng là dung chuyển đại thế giới căn bản. Trấn áp. Nhân tộc Cửu Châu bên trên, chín đạo hóng ánh đến cực điểm thần quang ngút trời mà lên, cái kia hóng ánh thời khắc thần quang bên trong, từng đạo mơ mơ hồ hồ tiên thiên linh bảo phóng ra vô tận tiên đạo khí thế, không ngừng chấn áp trong hư không nguyên khí bạo động, cân bằng trong thiên địa âm dương pháp tắc. Tứ Hải bên trong, bô nở viên to lớn Long Châu phảng phất là từng viên một mặt trời nhỏ giống như vậy, chấn áp Tứ Hải, ngăn lại cái kia ngập trời mà lên sóng biển. Mãng hoang bên trong, đếm mãi không hết vô thượng chân thân phóng lên trời, hóa thành một đạo nói cao to người khổng lồ, rít gào ngôi sao, các vị yêu thần lấy vô thượng chân thân chấn áp mãng hoang bên trong nguyên khí đất trời.